thật sự là thông thiên thần mộc, dù hoặc quá lớn. Hơn nữa, nàng cũng đánh giá thấp những thứ này đảo chủ quyết tâm. Lúc này, cho dù là cùng rõ ràng thần đảo, giao, tốt đảo nhỏ, cũng không dám đứng ở bên cạnh nàng. Minh Tâm cảm giác mình làm một cái phi thường quyết định sai lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, bức bách, chậm đã. Mắt thấy một trận đại chiến sẽ mở ra. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông cực kỳ, nhất đạo sáng người thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Càng nhiều phỏng vấn, tiếp tục liền thấy một đạo nhân hình dẫm trận tại chỗ đi tới Minh Tâm phía trước, trực diện chúng đảo nhỏ đảo chủ. Người này tự nhiên là Ô Chí. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ chuyển rời đến Ô Chí trên người. Từng cái tản mát ra khí tức cường đại, đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Những người này cũng đều là thần giai chí cường giả a. Thế nhưng, đối mặt mênh mông nhất khí thế, Ô Chí giống như là không có cảm giác. Thần thái ung dung, thoạt nhìn nhàn nhã không gì sánh được, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Các đại thế lực đệ tử thấy vậy, đều bội phục không thôi. Đồng thời đối mặt gần trăm tên chí cường giả khí thế của bức áp, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Phần này tâm, tính thì không phải là bọn họ có thể so sánh. Minh Tâm nhìn đứng ở trước mặt hắn Ô Chí, trong lòng càng là cảm khái lương đa. Không nghĩ tới ta rõ ràng thần đảo lại có như vậy đệ tử, chỉ là không biết cái này có phải hay không rõ ràng thần đảo chi phúc. Minh Tâm thật sâu nhìn Ô Chí. Chúng đảo nhỏ đảo chủ đều rất là hết ý đánh giá Ô Chí. Bọn họ không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên có thể thừa nhận khí tức của bọn họ áp bách. Tiểu tử này không đơn giản a. Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra ý niệm như vậy. Cũng chỉ có như vậy ưu dị đệ tử mới được thông thiên thần mục đi. Ô Chí, ngươi có lời gì nói? Ngươi phải biết rằng thông thiên thần mục quý trọng không gì sánh được. Những ma vực đó cường giả cũng đều ở mơ ước. Căn bản không phải ngươi có thể giữ được. Chỉ cần ngươi có thể giao ra thông thiên thần mộc, mọi người sẽ cho ngươi bồi thường. Thanh Thiên cùng Nhan Duyệt, sắc, nói với Ô Chí, con mắt của hắn quang hòa ái, kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười, thật là một cái ân cần trưởng giả hình tượng. Đối với lần này, Ô Chí nhưng trong lòng phải không tiếc cực kỳ. Cái gì gọi là hắn không có có năng lực bảo trụ thông thiên thần mộc? Lẽ nào các đại đảo đảo liền có năng lực bảo trụ thông thiên thần mộc sao? Vừa rồi rõ ràng thần đảo đảo chủ đứng lúc đi ra, những người này từng cái hận không thể đem Minh Tâm đảo chủ ăn một dạng, nếu không phải. Ô Chí đứng ra, chỉ sợ Minh Tâm liền phải đối mặt những người này vây công. Ta không có được thông thiên thần mộc. Ô Chí một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn rất là vô tội. Cái gì? Ngươi không có được thông thiên thần mộc? Ô Chí, loại này sự tình cũng không thể nói dối. Chúng đảo chủ kinh hãi, phi thường vội vàng nhìn Ô Chí. Ta thật không có đạt được thông thiên thần mộc. Ta lúc đầu thực lực quá yếu, đứng ở thông thiên thần mộc trước mặt, lại căn bản là không có cách thu. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ô Chí biểu hiện ra một bộ thống khổ xu thế. Nếu như sớm biết rằng thông thiên thần mộc như vậy quý giá, cho dù là bất cứ giá nào này tánh mạng, ta cũng muốn đem thông thiên thần mộc thu. Nghe được hắn, chúng đảo chủ hoàn toàn sửng sốt, thậm chí có chút không biết làm sao đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đem tình huống ban đầu tỉ mỉ nói một lần, không nên đổ vào bất kỳ chi tiết nào. Một gã đảo chủ vội vàng kêu lên, mà còn lại đảo chủ cũng đều nhìn Ô Chí. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể nói tình huống ban đầu hướng mọi người nói một phen. Từ hắn như hà tiến nhập ma đồng không gian thế giới, cùng ma đồng giao phong, nhất hậu tấn lên tới thánh giai hậu kỳ, ngưng tụ ra không gian thế giới, đem ma đồng đánh bại. Một đường dưới sự đuổi giết, gặp phải cường giả thời thượng cổ Bạch Ân đám người, cuối cùng hắn lần thứ hai đi tới ma đồng không gian thế giới, chuẩn bị đem thông thiên thần mộc thu, thế nhưng đem hết thủ đoạn, lại không thể thế nhưng thông thiên thần mộc mảy may. Đúng lúc này, Bạch Ân xuất hiện, mắt thấy Bạch Ân một phen làm, cuối cùng thông thiên thần mộc không rõ tiêu thất. Nghe đến đó, chúng đảo chủ biểu tình đều có chút ngốc lăng, trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Ngươi nói thông thiên thần mục không có bị ngươi được đến sẽ không có bị ngươi được đến. Ai biết ngươi là có hay không đang nói dối. Buông ra không gian thế giới, khiến mọi người tra xét một phen. Một gã đảo chủ lạnh lùng kêu lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở Ô Chí trên người, đều biểu hiện ra một bộ ngo ngoe, muốn động bộ dạng. Thấy vậy, Ô Chí tâm lãnh không ngớt. Những thứ này đảo chủ đâu quan tâm sống chết của hắn a, ở bọn họ tâm lý chỉ có thông thiên thần mộc. Một cái tiểu bối, cái nào có tư cách lừa dối nhiều người như vậy? Hắn nếu nói không có được thông thiên thần mộc, chính là không có đạt được thông thiên thần mộc. Các ngươi như vậy ối trao, bức, người, rốt cuộc là dụng ý gì? Ô Chí là ta rõ ràng thần đảo đệ tử, các ngươi như vậy, bức, bách vu hắn, có hay không đem ta rõ ràng thần đảo để vào mắt? Ta rõ ràng thần đảo cũng là 108 đảo một trong, lẽ nào liền tùy ý các ngươi khi dễ hay sao? Đừng đừng đảo chủ tôn sư, lại muốn đi tra xét một cái tiểu bối không gian thế giới. Còn thể thống, minh tâm đảo chủ, thông thiên thần mục sự quan trọng đại. Không phải chúng ta không tin tưởng Ô Chí, thực sự là chuyện này không thể có nửa điểm lơ là. Rất thỉnh minh tâm đảo chủ kiến lượng. Không sai, minh tâm đảo chủ bảo vệ đệ tử chi tâm tất cả mọi người có thể thông cảm. Thế nhưng chuyện liên quan đến thông thiên thần mộc, phải như vậy. Tra xét không gian thế giới mà thôi, cũng không phải muốn hắn tánh mạng. Minh tâm đảo chủ, ngươi quá mẫn cảm. Những thứ này đảo chủ ngươi liếc mắt ta một lời, không có chút nào muốn ý lùi bước. Ở trong mắt bọn họ, thông thiên thần mộc quý trọng không gì sánh được. Ở đâu là một cái Ô Chí có thể so sánh? Các ngươi đây là muốn vây công ta rõ ràng thần đảo. Không nên quên, 108 đảo nhỏ là huyền linh đảo quyết định. Chuyện này nếu như náo huyền linh đảo, mọi người nét mặt rất khó coi. Rõ ràng tâm nộ vừa nói đạo, khí tức trên người nàng sáng tối chập chờn. Chuyện liên quan đến thông thiên thần mộc, hơn nữa chúng ta tìm kiếm thông thiên thần mộc, cũng là vì huyền linh đảo, nghĩ đến huyền linh đảo cũng sẽ không trách tội đi. Một gã đảo chủ rất là thản nhiên nói, đưa tới mọi người tiếng phụ họa. Ô Chí nhìn chòng chọc vào tên này đảo chủ, ngoại trừ thanh thiên bên ngoài, cũng chính là cái này đảo chủ bật nhất là vui sướng, ối trao, bức, người, không cần mặt mũi. Nguyên Trần, ta rõ ràng thần đảo cùng ngươi nguyên thần đảo xưa nay không có giao tập. Hôm nay ngươi khắp nơi nhằm vào ta rõ ràng thần đảo, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Minh tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia đảo chủ, khí tức trên người, sóng, không động đậy nghỉ. Nguyên lai là nguyên thần đảo đảo chủ, đối với cái này Nguyên Trần, Ô Chí ghi lại. Ta chỉ phải thì phải luận sự tình, làm như vậy là để thông thiên thần mộc, cũng không có tận lực nhằm vào rõ ràng thần đảo ý tứ. Nguyên Trần một bộ tránh nghĩa xu thế, khiến minh tâm cắn răng không ngớt. Ta nói rồi, ta cũng không có được thông thiên thần mộc, để thể hiện rõ trong sạch của ta. Ta có thể cho các ngươi tra xét không gian của ta thế giới. Thế nhưng, chư vị tiền bối cũng biết, không gian thế giới đối với tu giả trọng yếu tính. Sở dĩ, đang dò xét không gian thế giới trước khi, vãn bối có mấy người yêu cầu, hy vọng chư vị tiền bối có thể đáp lại, nếu không, vãn bối thả làm, ngọc, toái. Vừa lúc đó, Ô Chí lần thứ hai đứng ra. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay nếu không phải khiến những người này tra xét không gian của hắn thế giới, bọn họ mơ tưởng bình an ly khai. Bằng vào minh tâm sức mạnh của một người, căn bản không phải chúng đảo chủ đối thủ. Hơn nữa, Ô Chí cũng không muốn bởi vì việc này dính dáng đến rõ ràng thần đảo. Hơn nữa, không gian của hắn thế giới sớm muộn gì cũng phải bị tra xét một phen. Đã như vậy, ngày hôm nay chính là thời cơ tốt nhất. Bởi vì bọn họ đều là mới vừa từ thượng cổ tan biến chiến trường đi ra. Nếu như Ô Chí thực sự đạt được thông thiên thần mộc, thậm chí đều không có cơ hội rời đi. Còn như này rõ ràng thần đảo đệ tử, ngoại trừ Ô Chí, không có bất kỳ người nào đạt được thánh giai hậu kỳ. Không có ngưng tụ ra không gian thế giới, thì không thể mang theo thông thiên thần mộc. Xin lỗi, mọi người, ngày hôm nay bởi vì có việc, quên đổi mới. hiện tại 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, ô chí điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Nghe được ô chí nguyện ý khiến mọi người tra xét không gian của hắn thế giới, Thanh Thiên ngay cả vội vàng mở miệng nói. Mà xem Nguyên Trần biểu tình, lại là có chút không vui. Nguyên bản hắn còn muốn phản đối, hiện tại thấy Thanh Thiên đã mở miệng đáp lại, phản đối không thể làm gì khác hơn là nuốt trở về. Tiểu tử, nhanh lên một chút ra điều kiện đi, mọi người thời gian đều rất quý giá. Ngươi hay nhất cũng không cần nói quá bất hợp lý điều kiện. Nếu là thật không có ở không gian của ngươi trên thế giới tìm được thông thiên thần mộc, chẳng phải là vô cớ làm lợi ngươi. Nguyên Trần, lời này của ngươi có ý tứ. Ngươi nếu lo lắng ô chí không gian bên trong thế giới không có thông thiên thần mộc, cần gì phải đi tra xét không gian của hắn thế giới? Ngươi chẳng lẽ không biết không gian thế giới đối với tu giả trọng yếu tính sao? Nếu là ta đi tra xét không gian của ngươi thế giới, ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Đối với Nguyên Trần mà nói, Minh Tâm lập tức khó chịu, trừng mắt một đôi tú nhãn, hung ác nhìn chằm chằm đối phương. Ô chí có thể so với ta sao? Nguyên Trần biểu tình cũng thay đổi, Minh Tâm lại dám ngay mặt đánh mặt của hắn, khiến trong lòng của hắn phẫn hận không ngớt. Tiền bối là một cái đảo nhỏ đảo chủ, vãn bối như thế nào cùng tiền bối so sánh với? Bất quá vãn bối tu vi tuy là thấp, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu như tiền bối không muốn đáp lại vãn bối điều kiện, cứ việc nói ra là được. Ô chí thanh âm cũng biến thành băng lạnh. Đối với Nguyên Trần, hắn là triệt để hận tới. Đối với cái này loại ỷ vào thân phận mình, tự cho là đúng người, hắn cũng lười nữa dây dưa. Hừ, nói ra điều kiện của ngươi đi, bản tôn sao lại cùng ngươi một tên tiểu tử không chấp nhặt. Nguyên Trần lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hắn có thể nói ra những lời này, cũng đã cho thấy hắn ở tính toán. Ô chí, nói ra điều kiện của ngươi đi. Lúc này, Thanh Thiên cũng mở miệng nói. Ô chí hít sâu một hơi, ta có thể cho mọi người tra xét không gian của ta thế giới, nhưng cũng không phải mọi người. Dù sao, ta cũng vô pháp xác định có người hay không đối với ta tâm hoài bất quý. Lấy chư vị tiền bối thực lực, nếu là ở không gian của ta thế giới lưu lại một ít gì đó, vãn bối tất nhiên là phát hiện không. Sở dĩ, tối đa chỉ có thể có thập vị tiền bối có thể tra xét không gian của ta thế giới. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Ô chí vừa dứt lời địa, Nguyên Trần mà bắt đầu không vui, hung hung hăng nhìn chằm chằm ô chí. Hắn cảm giác được, ô chí những lời này chủ yếu vẫn là nói với hắn. Chư vị tiền bối, cái này điều kiện thứ nhất có thể đáp ứng không? Vừa nói, ô chí đưa mắt hướng chúng đảo chủ nhìn lại, còn như Nguyên Trần, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Tra xét càng nhiều người, đối với uy hiếp của hắn lại càng lớn, là tự thân an nguy. Ô chí cũng muốn khống chế nhân số lượng. Hơn nữa, này tra xét hắn không gian thế giới cường giả, phải chịu hắn khống chế. Điểm ấy chúng ta có thể đáp lại ngươi. Trải qua ngắn ngủi trao đổi, Thanh Thiên đại biểu mọi người gật đầu đáp lại. Ô chí chỉ là thánh giai cửu cấp tu giả, không gian thế giới sẽ không quá lớn. Sở dĩ, có hay không có thông thiên thần mộc một mực, nhưng nếu là thật có thông thiên thần mộc, 10 người muốn giấu giếm đều không được. Điều kiện thứ hai, ta đã nói qua, cũng không có được thông thiên thần mộc, chư vị tiền bối nhưng phải tra xét một phen mới hết hy vọng. Tra xét không gian thế giới đối với vãn bối mà nói, cụ nhất định có nguy hiểm tính. Vãn bối hướng chư vị tiền bối yêu cầu một ít bồi thường, đây không quá phận chứ? Ô chí nói lần nữa, hừ, ngươi có phải hay không nghèo điên? Ô chí vừa dứt lời, Nguyên Trần lập tức lạnh lùng hừ nói, tựa hồ ô chí nói cái gì hắn đều muốn phản đối một phen. Vãn bối chỉ là rõ ràng thần đảo một người học trò, không còn cách nào cùng tiền bối so sánh với. Tiền bối toa ủng toàn bộ đảo nhỏ tài nguyên, tự nhiên không lo lắng không có tài nguyên tu luyện, mà vãn bối nhưng phải vì mình dự định, cái này chẳng lẽ quá phận sao? Hơn nữa, thông thiên thần mộc là bảo vật vô giá, Nếu là ở vãn bối không gian bên trong thế giới tìm được thông thiên thần mộc, thông thiên thần mộc bị chư vị tiền bối lấy đi, vãn bối muốn một ít bồi thường quá phận sao? Mặc dù không có tìm được thông thiên thần mộc, tra xét không gian thế giới cụ nhất định có nguy hiểm, vãn bối tổng yếu dự bị một ít tài nguyên, chữa trị không gian thế giới tổn thương đi. Ô Chí một bộ đương nhiên xu thế, những người này đều là các đảo lớn đảo chủ, lấy thân phận của bọn họ làm khó dễ một cái tiểu bối, nguyên bổn chính là nhất kiện không ngăn nắp sự tình. Lúc này Ô Chí nói bỏ tài nguyên bồi thường, ngược lại làm cho bọn họ có chút an lòng. Nếu như truyền giao ra ngoài, bọn họ cũng có thể nói tra xét Ô Chí không gian thế giới, bọn họ lúc trả tư nguyên. Sở dĩ đối với cái này một cái điều kiện, chư vị đảo chủ đồng dạng không do dự liền đáp ứng. Bọn họ thân là đảo chủ, há lại sẽ quan tâm một ít tài nguyên. Ô Chí nói lên hai điều kiện, các vị đảo chủ đều đáp lại. Kế tiếp chính là tuyển chọn 10 người đảo chủ, sau đó thu thập đáp lại Ô Chí tài nguyên. Những thứ này có Minh Tâm đảo chủ chủ trì, Ô Chí ngược lại không cần làm tâm. Cũng chỉ có Minh Tâm biết người nào đảo và rõ ràng thần đảo, giao, ác. Cái nào đảo nhỏ cùng rõ ràng thần đảo, giao, tốt. Rất nhanh, bao quát Minh Tâm cùng Thanh Thiên ở bên trong 10 người đảo nhỏ đảo chủ đã lựa chọn ra đến. Ngay tại lúc đó, Minh Tâm cũng giao cho Ô Chí một viên chữ vật nguyên giới. Ô Chí tùy ý lộ ra một luồng thần thức tiến nhập chữ vật nguyên giới, lập tức khiếp sợ cười toe toe. Cả cái chữ vật nguyên giới phương viên gần nghìn dặm, trong đó dĩ nhiên trang bị đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa toàn bộ đều là thần giai cường giả mới có thể sử dụng tài nguyên. Đối với lần này, Ô Chí phi thường thỏa mãn. Có những tư nguyên này, hắn tấn chức thần giai liền không cần lo lắng. Chư vị tiền bối, vãn bối mạng nhỏ liền giao cho mọi người, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Thu chữ vật nguyên giới, Ô Chí trịnh trọng hướng 10 tên đảo chủ nói rằng, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, sẽ không để cho không gian của ngươi thế giới chịu ảnh hưởng. Thanh Thiên ha hả cười, an ủi Ô Chí. Thế nhưng Ô Chí sao lại thực sự yên tâm? Hắn nhiều lần dặn, mắt thấy tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, hắn phải buông ra không gian thế giới, khiến mọi người tra xét. Hắn đem nặc tức phần mềm hách mở ra đến cực hạn, hoàn toàn ẩn nấp đệ một không gian thế giới, đem đệ nhị không gian thế giới hiện ra ở trước mặt mọi người. Hoặc, không sai a, thánh giai cửu cấp thì có thiên lý không gian thế giới, tiểu tử, tiềm lực của ngươi không sai. Thanh Thiên thần thức mới vừa thăm dò vào Ô Chí không gian thế giới, cũng đã xác định không gian kia thế giới phạm vi. Mà lúc này đây, Minh Tâm đám người thần thức cũng đã thăm dò vào đến Ô Chí không gian thế giới. Trong vòng ngàn dặm không gian đối với mọi người thần thức mà nói, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát thời gian là có thể tra xét vài cái qua lại. Sở dĩ, đang lúc mọi người trong cảm giác, 10 vị đảo chủ thần thức mới vừa thăm dò vào Ô Chí không gian thế giới, trong nháy mắt lại chuyển đi ra. Như thế nào đây? Thấy vậy, các vị đảo chủ đều tràn đầy ngầm mong đợi nhìn Thanh Thiên đám người. Kỳ thực, từ 10 người trên nét mặt, mọi người đã đạt được đáp án, chỉ là bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà thôi. Ô Chí không gian thế giới quả thực không có thông thiên thần mộc. Thanh Thiên lắc đầu, mãn hàm thất vọng nói rằng, nghe được hắn, mọi người cũng là vô cùng thất vọng. Mà lúc này, Minh Tâm cũng đại thở dài một hơi. Ô Chí không có được thông thiên thần mộc, mà Ô Chí thiên phú lại kinh người như vậy, rõ ràng thần đảo không thể nghi ngờ là nhiều một cái đệ tử thiên tài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 918, giá họa ma đồng, chư vị hiện tại thỏa mãn. Bây giờ có thể chứng minh Ô Chí đích thanh bạch sao? Làm trò các vị đảo chủ trước mặt, Minh Tâm lạnh lùng nói. Càng nhiều phỏng vấn, Ô Chí dù sao cũng là rõ ràng thần đảo đệ tử, nhưng bây giờ ở trước mặt nàng, bị mọi người bức vội và tra xét không gian của hắn thế giới. Điều này làm cho nàng cảm thấy mất hết mặt mũi. Các vị đảo chủ đều lộ ra lúng túng biểu tình. Là một cái không có chứng cứ tin tức, chúng đảo chủ lại liên hợp cùng đi tra xét một cái tiểu bối không gian thế giới. Đối với mọi người mà nói, đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường mất mặt sự tình. mọi người tra xét không gian của hắn thế giới, cũng là đánh đổi khá nhiều. Bây giờ bị hắn không công lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đây là đem chư vị đảo chủ làm công tử bạc liêu a. Đúng lúc này, nhất đạo không hợp thời âm thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng Nguyên Trần. Đây chỉ là Nguyên Trần tiếng lẩm bẩm, thế nhưng tại chỗ đều là nhân vật nào? Cái này hay là tiếng lẩm bẩm cùng lớn tiếng rít gào có cái gì khác nhau chớ? Tất cả mọi người dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn. Minh Tâm càng giống như là muốn đem đối phương ăn một dạng, trong tròng mắt lửa giận cháy hừng hực, khí tức trên người kịch liệt, sóng động. Còn như Ô Chí, còn lại là sâu đậm nhìn nhau phương liếc mắt, hắn tại hoài nghi, đối phương là không phải biết Nguyên Thần Đảo Thiên Nguyên chết ở trong tay của hắn, nếu không, cái này Nguyên Trần Đảo chủ làm sao sẽ như vậy nhằm vào hắn. Nguyên Trần Đảo chủ thực sự là thật là lớn, ngực, khâm a, không bằng khiến Nguyên Thần Đảo đệ tử kiệt xuất nhất đi ra, ta cũng trả một ít tài nguyên, tra xét không gian của hắn thế giới. Minh Tâm lạnh như băng nói rằng, thanh âm kia lạnh đến cốt tủy, khiến rất nhiều đảo chủ đều không khỏi đánh dùng mình một cái. Cái này Minh Tâm ở 108 đảo chủ chung, mặc dù không là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không phải mặt đã người. Chư vị, thượng cổ tan biến chiến trường đã đóng, nơi đây cũng không có cái gì sự tình, bản tôn liền cáo từ trước. Một gã đảo chủ hướng mọi người chắp tay một cái, sau đó mang theo chỗ đảo nhỏ đệ tử ly khai. Chư vị, bản tôn đi trước một bước, cáo từ. Cáo từ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đảo chủ cũng bắt đầu ly khai. Trong chốc lát, toàn bộ đảo nhỏ trên đã không có còn lại bao nhiêu người. Thông Thiên Thần Mục xuất hiện lần nữa, nếu không còn cách nào ở Ô Chí trên người nhận được tin tức, chúng đảo chủ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dựa theo Ô Chí thuyết pháp, có khả năng có được Thông Thiên Thần Mục còn có Bạch Ân cùng Ma Đồng, hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường vừa mới đóng, lúc này đi tìm hai người còn kịp. Nguyên Trần đảo chủ, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Minh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Trần, lúc này, toàn bộ đảo nhỏ trên đã không có vài cái đảo chủ. Ha ha, Minh Tâm đảo chủ, Ô Chí tiểu huynh đệ rất tốt, ta rất thích tiểu huynh đệ, còn muốn đa tạ ngươi ở tại thượng cổ tan biến chiến trường đối với cự vô phách chiếu cố a, nếu không phải ngươi cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Đúng lúc này, nhất đạo sang sáng thanh âm truyền đến, cũng cự thần đảo đảo chủ Dung Mạnh cười lớn đi tới. Minh Tâm kinh nghi nhìn Ô Chí, đối với Ô Chí càng hiếu kỳ hơn. Là vạn bối xin lỗi cự huynh mới là, nếu không phải là bởi vì vạn bối, cự huynh cũng sẽ không bị phệ hồn chộp tới, vạn bối xấu hổ vô cùng a. Ô Chí ngay cả vội vàng khiêm tốn nói rằng, hừ, phệ hồn sao, dĩ nhiên khi dễ ta cự thần đảo đệ tử, nếu để cho bản tôn gặp phải, bản tôn tất nhiên khiến hắn đẹp. Cự vô phách lạnh rên một tiếng, từ trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí tức, bá liệt không gì sánh được. Mà lúc này, Nguyên Trần sắc mặt cũng biến thành xấu xí. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này cự vô phách tựa hồ có ý ở nhằm vào hắn. Gì? Nguyên Trần huynh, ngươi còn không có rời đi. Ô Chí tiểu huynh đệ cứu ta cự thần đảo đệ tử. Bản tôn muốn cùng Minh Tâm đảo chủ thân cận một phen, sẽ không lưu ngươi. Cự vô phách phất tay một cái, một bộ không nhịn được xu thế. Nếu nói rõ là lòng đăng 108 đảo nhỏ chung chỉ có thể đứng hàng trên trung bình nói, như vậy Dung Mạnh tuyệt đối là có thể xếp hạng đỉnh cao nhất tồn tại. Nguyên Trần sắc mặt âm trầm bất định, hừ, đã như vậy, vậy sau này còn gặp lại. Vừa nói, thân hình của hắn nhất chuyển, mang theo Nguyên Thần đảo đệ tử cũng rời đi. Khi hắn rời đi sát na, Ô Chí từ trên người của hắn cảm thụ được nhàn nhạt sát ý. Sát ý này xảo túng tức thể, nhưng không giấu giếm được Ô Chí cảm giác. Cái này Nguyên Trần đảo chủ dĩ nhiên muốn giết ta. Ô Chí trong lòng rùng mình, âm thầm nhíu mày lại. Hắn có thể sẽ không cho là bản thân sẽ đắc tội một cái đảo nhỏ đảo chủ. Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Nguyên? Thiên Nguyên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, còn không đến mức khiến một cái đảo chủ đối với ta có địch ý đi. Hơn nữa, ngoại trừ này cường giả thời thượng cổ, cũng không người nào biết Thiên Nguyên chết trong tay ta. Ô Chí nhưng không biết, cái này Thiên Nguyên chính là Nguyên Trần dòng chính con cháu. Hắn đối với Thiên Nguyên ký thác kỳ vọng, khiến hắn tham gia lần này lên cổ tan biến chiến trường thực tập. Không nghĩ tới dĩ nhiên chết ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường. Đi qua hỏi ý những nguyên thần đó đảo đệ tử, Nguyên Trần rất dễ dàng cũng biết Thiên Nguyên cùng Ô Chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường kết làm rất sâu thù oán. Thiên Nguyên chết rất có thể cùng Ô Chí có quan hệ. Đa tạ tiền bối. Ô Chí hướng Dung Mạnh khom người nói tạ ơn. Dung Mạnh chỉ là cười cười. Ngươi nếu như muốn cảm tạ ta, không bằng gia nhập vào ta cử thần đảo như thế nào? Ô Chí trong nháy mắt sửng sốt. Cử huynh, Ô Chí thế nhưng rõ ràng thần đảo đệ tử. Ngươi bây giờ làm trò ta cái này đảo chủ móc góc nhà. Đây chính là có chút không có phúc hậu a. Minh Tâm có chút buồn bực nói. Nghe này, Dung Mạnh cười lên ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không thực sự đi móc rõ ràng thần đảo chân tường. Ô Chí thiên phú mặc dù không tệ, lại cũng không nhất định thích hợp cử thần đảo. Ô Chí, ngươi nói cho ta biết, cái này thông thiên thần mục có khả năng nhất bị người nào đi? Dung Mạnh thoại phong nhất chuyển, đột nhiên trịnh trọng hỏi. Toàn bộ đảo nhỏ một cái tử an yên tĩnh, lưỡng đảo lớn đệ tử đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Làm cho này thông thiên thần mộc, các đại đảo chủ lại buông mặt, làm trò nhiều người như vậy trước mặt, tra xét Ô Chí không gian thế giới. Bởi vậy có thể thấy được cái này thông thiên thần mộc quý giá, mà bây giờ nếu là có thể ở Ô Chí cái này đạt được đến một ít tin tức, vậy cũng là vô cùng chân quý. Ô Chí hơi làm trầm, ngâm. Cuối cùng kiên định nói ra, thông thiên thần mộc tất nhiên là bị ma đồng thu hồi. Khiến là Bạch Ân thu thông thiên thần mục lúc, tuy là động tĩnh rất lớn, ta đã có 90% chắc chắn xác định, hắn cũng không có được thông thiên thần mục. Ma đồng là ma vực cường giả, so với việc Bạch Ân mà nói, càng thêm khó có thể bị tìm được. Là an toàn của ta, ma đồng, xin lỗi. Ô Chí ở trong lòng yên lặng nói rằng, đem thông thiên thần mục giá hoa ở ma đồng trên người, Ô Chí không có bất kỳ gánh vác. Ma đồng sao? Các ngươi cũng nghe được. Ta không hy vọng những lời này truyền tới lỗ tai của những người khác trong. Dung Mạnh lẩm bẩm một tiếng, sau đó nghiêm túc hướng mọi người báo cho. Lưỡng đảo lớn đệ tử liền vội vàng gật đầu cam đoan. Chỉ là, những người này cam đoan thực sự quá không bao nhiêu tiền. Mà Ô Chí cũng hoài nghi, Dung Mạnh nếu như muốn dò la xem thông thiên thần mục tin tức, cũng không phải làm trò nhiều người như vậy a. Người nào có thể bảo đảm tường ngăn không có tai? Mà lưỡng đại đảo chủ những đệ tử này chung, cũng không khả năng người người cũng có thể dựa vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, 108 đảo nhỏ Dung Mạnh rốt cuộc muốn làm gì? Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, phỏng vấn. Bất quá không mẻo Dung Mạnh muốn làm cái gì, đem thông thiên thần mộc giá hoa ở ma đồng trên người, đối với Ô Chí mà nói tuyệt đối có lợi. Không gian của hắn thế giới đã làm trò 108 đảo chủ trước mặt, bị tra xét một phen. Hắn đã hướng huyền linh đại lục chúng cường giả chứng minh, thông thiên thần mộc cũng không có bị hắn đạt được. Thế nhưng, Ô Chí vẫn không thể thư giãn, hắn muốn đem ánh mắt của mọi người chuyển rời đến ma đồng trên người. Chỉ có như vậy, hắn mới tính chân chính an toàn, mới có thể an tâm tăng cao tu vi. Cùng cử thần đảo mọi người cáo từ phía sau, Minh Tâm mang theo Ô Chí đám người, cũng trở về rõ ràng thần đảo. Ô Chí, từ nay về sau, ngươi chính là rõ ràng thần đảo chân truyền đệ tử một trong, cả hòn đảo nhỏ, cũng có thể đi nhâm cần gì phải địa phương. Vừa về tới rõ ràng thần đảo, Minh Tâm làm trò đệ tử mặt, rất là trịnh trọng nói với Ô Chí. Nàng nhưng không có chú ý tới, ở sau lưng của nàng, một cặp mắt ghen tị không ngừng ở Ô Chí trên người quan sát. Người này đang là đồ đệ của nàng Bạch Hạo, có tư cách kế nhiệm rõ ràng thần đảo đảo chủ người. Dạ, đảo chủ. Đối với lần này, Ô Chí cũng không có cùng Minh Tâm đảo chủ khách khí. Từ ngày này bắt đầu, Ô Chí chính thức trở thành rõ ràng thần đảo đệ tử. còn như hà các loại đỉnh người, bọn họ cây ở thần tướng quốc, đều lựa chọn trở về thần tướng quốc. Trải qua quá thượng cổ tan biến chiến trường lịch lãm, những người này đã định trước sẽ nhấc lên một phen phong vân. Cứ như vậy, Ô Chí ở ngoài sáng thần đảo chìm đắm thời gian nửa năm. Ta mới vừa ở tại thượng cổ tan biến chiến trường bế quan thời gian 2 năm, hiện tại lúc không tiếp tục bế quan thời cơ tốt, muốn đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc, chỉ bằng mượn bế quan căn bản không có thể thành công. Thời gian nửa năm, Ô Chí tu vi cũng không có tăng rất nhiều, vẫn còn ở vào thánh giai đỉnh phong, rời thần giai kém một bước. Bất quá, thời gian nửa năm này, không gian của hắn thế giới ngược lại cũng lại kéo dài rất nhiều, cho dù là đệ nhị không gian thế giới, cũng đã đạt được phương viên 1,500 dặm. Trải qua quá thời gian nửa năm, hắn đệ một không gian thế giới cũng đã chậm rãi phát triển, xuất hiện càng nhiều hơn sinh mệnh, nhất là Hạo cùng rời, không có cô phụ hắn kỳ vọng cao, lưỡng người đã tu luyện tới địa giai. Đem rõ ràng thần đảo công pháp dung nhập vào vô danh công pháp phía sau, cái này vô danh công pháp thay đổi càng cường đại hơn. Thế nhưng, dung nhập rõ ràng thần đảo công pháp phía sau, cái này vô danh công pháp tựa hồ thay đổi không hoàn chỉnh. Ô Chí điều tra rõ ràng thần đảo điển tịch, rất nhanh đạt được một cái tin tức kinh người. Thượng cổ tan biến đánh một trận, huyền linh đại lục một số gần như tan vỡ. Lục thành trở lên đại lục hóa thành đại hải, hình thành bây giờ vô tận tinh hải. Mà khi đó, vô tận tinh hải còn đang không ngừng ăn mòn còn thừa lại lục địa. Nếu như dựa theo này xuống phía dưới, toàn bộ huyền linh đại lục đều phải chìm vào trong biển. Vừa lúc đó, huyền linh chí thánh trở về, hắn lấy 108 đảo nhỏ ta trận cơ, tiêu hao 100 năm, bày ra thiên cương địa sát đại trận. Dùng cái này đến chấn áp toàn bộ huyền linh đại lục. Thiên cương địa sát đại trận một thành, huyền linh chí thánh cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Nguyên lai huyền linh chí thánh bày thiên cương địa sát đại trận sau đó mới lâm vào ngủ say. Ô Chí trước đây vẫn lâm vào một cái lầm lẫn, cho rằng huyền linh chí thánh cùng ma thần thực sự liều cái lưỡng bại câu thương, vừa về tới huyền linh đại lục liền rơi vào trạng thái ngủ say. Kể từ đó, cái này 108 đảo nhỏ coi như là toàn bộ huyền linh đại lục hạch tâm. Mà 108 đảo nhỏ có công pháp, chính là huyền linh. Chỉ bất quá huyền linh bị chia làm 108 phần, mỗi một phần đều mỗi người không giống nhau. Chính là bởi vì này, Ô Chí dung hợp rõ ràng thần đảo công pháp phía sau, mới sẽ cảm thấy vô danh công pháp có chút không trọn vẹn. Dù sao, vô luận là tử huyền, động, ngày công pháp, vẫn là rõ ràng thần đảo công pháp, cùng với những công pháp khác, bên ngoài đẳng cấp đều phi thường hữu hạn, tối cao cũng bất quá thần giai mà thôi. Những công pháp này toàn bộ thoát thai từ huyền linh, Ô Chí muốn dùng cái này làm cơ sở, sáng tạo nhất bộ so với huyền linh cao đẳng hơn công pháp, thực sự quá khó khăn. Bất quá, dù vậy, hắn vô danh công pháp cũng phi thường nghịch thiên. Chẳng lẽ muốn tập tề 108 đảo tất cả võ thuật, vô danh công pháp mới có thể triệt để hoàn thiện? Nghĩ đến đây, Ô Chí liền cảm thấy nhức đầu không thôi. Muốn tập tề 108 đảo nhỏ công pháp, thậm chí so với sáng tạo nhất bộ không kém hơn huyền linh công pháp còn khó hơn rất nhiều lần. Ô Chí thậm chí hoài nghi, mặc dù đem 108 đảo nhỏ công pháp toàn bộ tập tề, chỉ sợ cũng không phải huyền linh toàn bộ. Hơn nữa, huyền linh đảo là khống chế toàn bộ huyền linh đại lục, cũng căn bản không khả năng khiến 107 bạch đảo nhỏ đem công pháp tập tề. Có thể còn có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này càng thêm khó có thể thực hiện. Ô Chí nhịn không được thở dài, huyền linh đảo khẳng định có hoàn chỉnh huyền linh, nhưng lại không khả năng có được. Xem ra, chỉ có thể đi ra ngoài lịch lãm, mặc dù không thể tập tề tất cả công pháp, cũng có thể khiến vô danh công pháp càng thêm hoàn thiện. Người rõ ràng thần đảo đợi nửa năm sau, Ô Chí rốt cục đồng ý nghĩ rời đi. Di, Ô sư đệ, thật là tấu xảo a, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm mừng rỡ ở Ô Chí bên tai muốn đi. Nguyên lai là Bạch Hạo sư huynh, Bạch Hạo sư huynh cũng tới tham quan công pháp bí tịch. Ô Chí nhận ra người trước mắt, vội vàng hướng đối phương chắp tay một cái. Bạch Hạo có thể nói là rõ ràng thần đạo đáng mặt đại sư huynh, chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng đến thần cấp trung kỳ, ở ngoài sáng thần đạo địa vị cao vô cùng. Hơn nữa, Bạch Hạo làm người khiêm tốn, cũng không đối với đệ tử cấp thấp tự cao tự đại, tính, quen hòa, ở ngoài sáng thần đạo rất được chúng đệ tử tôn trọng. Cái này không vội, tự Ô sư đệ tiến nhập rõ ràng thần đạo phía sau, sư huynh còn chưa bao giờ cùng Ô sư đệ tụ quá, cải lương không bằng bạo lực, không bằng ta mời sư đệ uống một chén. Bạch Hạo rất là nhiệt tình, Ô Chí mới vừa muốn cự tuyệt, hắn kéo Ô Chí tay, không nói lời gì liền đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Ô Chí muốn cự tuyệt đều không được, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo cùng với chính mình. Hai người tới một mảnh u tĩnh chỗ, lâm mục xâm xâm, khí tức thanh nhã, vừa nhìn thì không phải là bình thường đối phương. Nơi đây chính là Bạch Hạo đất ẩn cư. Sư đệ, ta cái này cái địa phương như thế nào? Hai người ở một cái thạch trước bàn ngồi xuống. Bạch Hạo xuất ra chân quý trà trà, một bên là Ô Chí châm trà, một bên mỉm cười nói. Cảnh, sắc, hợp lòng người, thiên địa nguyên khí nồng nặc. Bạch sư huynh, hảo địa phương a. Ô Chí mở miệng khen, cái này Bạch Hạo tuyệt đối là một cái hiểu được hưởng thụ người. Ngươi xem những thứ này chân quý cây rừng, cùng thông thiên thần mục so sánh với, lại ở nơi nào? Bạch Hạo lời của nhất chuyển, đột nhiên hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí biểu tình cứng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương, mà lúc này, Bạch Hạo cũng đang chăm chú nhìn hắn. Thấy vậy, Ô Chí không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra, cái này Bạch Hạo tâm tư rất lớn a. Ô Chí ở trong lòng thở dài, hắn cũng đã biết, ngày hôm nay cùng Bạch Hạo gặp nhau, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đối phương đây là chuyên môn đang chờ hắn đây. Thông thiên thần mục tuy tốt, cách chúng ta cũng rất xa. Trong mắt của ta, sư huynh những rừng cây này cũng so với thông thiên thần mục tốt hơn rất nhiều. Ô Chí nhẹ nhàng nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Thông thiên thần mục chỉ có một gốc cây, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. Vẫn là quý trọng trước mắt mới là, thông thiên thần mục không phải hắn có thể mơ ước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, Huyền Linh Đảo đặc sứ. Ô Chí vừa dứt lời, Bạch Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường có chút quỷ dị. Ô sư đệ, ta đối với thông thiên thần mục rất có hứng thú. Ngươi có thể để cho ta xem một chút thông thiên thần mục rốt cuộc hình dạng thế nào sao? Cũng cho ta ít một chút tiếc nuối. Bạch Hạo đột nhiên nhìn chòng chọc vào Ô Chí, toàn thân cao thấp, kích, đãng, ra mênh mông khí thế. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ, mà Ô Chí lại chỉ là một thánh giai tu giả. Hắn đột nhiên tản mát ra hơi thở của mình, vốn cho là nhất định có thể đánh Ô Chí một trở tay không kịp. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai, hơn nữa sai còn phi thường thái quá. Chỉ thấy ở khí thế của mình, bức, đè xuống, Ô Chí thản nhiên bưng lên trên mặt bàn chén trà, ở bên mép mân một cái, một bộ dư vị vô tình xu thế, trà ngon. Sau đó, hắn lại đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Lúc này, Bạch Hạo sắc mặt đã thay đổi phi thường xấu xí, trong lòng càng là không ngừng kêu to, điều đó không có khả năng. Ô Chí dĩ nhiên hoàn toàn không hãi sợ khí thế của mình, bức áp, cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, cho dù là đối mặt 108 đảo chủ, Ô Chí tựa hồ cũng không có chút nào ý sợ hãi. Bạch Hạo thầm kêu một tiếng sai lầm, áo não không thôi. Đúng lúc này, Ô Chí thanh âm truyền đến. Bạch sư huynh thật biết nói đùa, chư vị đảo chủ đã dò xét qua không gian của ta thế giới, ta có thể không có được thông thiên thần mộc. Đối với Bạch Hạo, bức áp, hắn tựa hồ không để ý chút nào. Trà cũng uống, nói cũng đàm, tiểu đệ còn phải đi về tu luyện, sư huynh, cáo từ. Vừa nói, Ô Chí vung ống tay áo, chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Hạo nhìn Ô Chí bối cảnh, sắc mặt âm tinh bất định, một đôi nắm tay càng là nắm rất chặt. Lúc này, hắn thực sự rất muốn xông tới đem Ô Chí chế trụ, sau đó rút ra đi Ô Chí ký ức, tra xét một phen thông thiên thần mục tin tức. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nơi này là rõ ràng thần đảo, dù cho Ô Chí chỉ là một thánh giai tu giả, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay với Ô Chí. Thông thiên thần mục tuy là chân quý, nhưng hắn vẫn cũng không nhất định có thể được. Nếu như ra tay với Ô Chí, bị Minh Tâm đảo chủ phát hiện, hắn đem triệt để cùng đảo chủ vô duyên. Cho hắn đảo chủ vị, hắn cũng tuyệt không có thể ở rõ ràng thần đảo động thủ. Trước hết để cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ cần ra rõ ràng thần đảo, chính là lấy ngươi tánh mạng thời điểm. Bạch Hạo trong con ngươi tóe bắn ra vẻ lạnh lẽo. Trước không nói là thông thiên thần mộc, chính là vì rõ ràng thần đảo đảo chủ vị, hắn cũng sẽ không lưu lại Ô Chí. Ô Chí thiên phú quá mạnh, mà Minh Tâm đảo chủ rồi hướng Ô Chí phi thường thưởng thức. 800 năm còn phi thường cửu viễn, hắn quyết không thể bất luận cái gì hiểm. Sở dĩ, Ô Chí nhất định phải chết. Nhưng thật ra ta xem trọng ngươi, ta đã đem phía sau lưng bán cho ngươi, ngươi cũng không dám xuất thủ, cả đời này thành tựu cũng liền giới hạn ở đó. Thẳng đến triệt để ly khai cái này biển rừng, Ô Chí biểu tình đều phi thường ung dung. Đối với Bạch Hạo, hắn không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Hắn thậm chí cho Bạch Hạo cơ hội xuất thủ, thế nhưng Bạch Hạo cố kỵ nhiều lắm, căn bản không dám ra tay. Xem ra, thực sự nên ly khai. Vì mình vô danh công pháp, Ô Chí cũng định ly khai rõ ràng thần đảo. Ngày thứ hai, Ô Chí đang muốn hướng Minh Tâm đảo chủ chào từ biệt, rõ ràng thần đảo lại đến một đám khách không mời mà đến. Huyền Linh đảo đặc sứ giá lâm rõ ràng thần đảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rõ ràng thần đảo đều hỗn loạn đứng lên, tất cả tu giả toàn bộ tụ ở rõ ràng thần đảo trước, tùy ở ngoài sáng quan tâm phía sau, cung nghênh Huyền Linh đảo đặc sứ. Rất nhanh, một con thuyền to lớn lâu thuyền từ giữa không trung phi tốc độ mà đến. Cái này lâu thuyền hết sức xa hoa, tráng lệ, lại vô cùng to lớn. Khổng lồ lâu thuyền phủ xuống ở ngoài sáng thần đảo bầu trời. Cường đại áp bách lực từ lâu thuyền trên đãng giáng ra, bao phủ cả tòa Minh Tinh đến. Rõ ràng thần đảo chúng đệ tử cấm nhược hàn thiền, há mồm thở dốc cũng không dám, vẫn duy trì tuyệt đối cung kính. Huyền Linh đảo đại biểu là Huyền Linh Chí Thánh, 108 đảo nhỏ chung ngạch tu giả, không có bất kỳ người nào dám bất kính. Lâu thuyền vững chắc ở giữa không trung, sau đó liền thấy từ to lớn kia lâu thuyền trung đi ra một đám nam nam, nữ nhân, từng cái khí thế bất phàm. Rõ ràng thần đảo đảo chủ Minh Tâm dẫn dắt chúng đệ tử cung nghênh Huyền Linh đảo đặc sứ. Minh Tâm thần thái kính cẩn nghe theo, kính úy hô lâu thuyền lên những thứ này nam nữ nhân. Tuy là nhìn như phi thường tuổi trẻ, mà thực lực mạnh nhất cũng bất quá thần giai sơ kỳ mà thôi, nhưng dù vậy Minh Tâm cũng không dám chút nào vọng động. Ta là Huyền Linh đảo đặc sứ Huyền Vô Tình, Huyền Linh đảo lệnh, rõ ràng thần đảo đảo chủ Minh Tâm, cần phải ở trong vòng 3 tháng, mang theo rõ ràng thần đảo đệ tử Ô Chí, đi Huyền Linh đảo. Một tên chàng thanh niên hờ hững nói rằng, ánh mắt của hắn cao ngạo, trời sinh có chứa một bộ tài trí hơn người biểu tình. Cái này Huyền Vô Tình đồng dạng là Huyền Linh Chí Thánh dòng chính con cháu, cùng Huyền Linh đảo hiện giữ đảo chủ Huyền Vô Cực là đường huynh đệ, tuổi còn trẻ, cũng đã là thần giai sơ kỳ cường giả, ở Huyền Linh đảo rất được coi trọng. Minh Tâm đảo chủ, nhận lệnh đi. Huyền Vô Tình không nhịn được quát lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Minh Tâm trong lòng không gì sánh được khổ sáp, nhưng lại không dám có bất kỳ phản kháng. Rất xa, Ô Chí đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong tròng mắt thần quang không ngừng biến ảo, sắc mặt càng là âm tinh bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Không gian của ta thế giới đã bị tra xét, lúc này còn đi Huyền Linh đảo làm cái gì? Ô Chí ở trong lòng thảm rơi vào trầm tư, liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, hắn phải cẩn thận. Thế giới này thực lực tối cao, chỉ sợ đến Huyền Linh đảo, sẽ thân bất do kỷ. Trong con mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo nồng nặc, tinh, mang. Hắn nhớ tới lần trước chúng đảo chủ, bức vội và tình hình của hắn. Thông thiên thần mộc là hiếm thế chân bảo, này đảo chủ là thông thiên thần mộc, thậm chí không tiếc buông mặt, tra xét không gian của hắn thế giới. Như vậy huyền linh đảo lại sẽ như thế nào đối với hắn? Phải biết rằng, làm cho này thông thiên thần mộc, thượng cổ thế nhưng bạo phát tan biến đánh một trận a. Cho dù là huyền linh chí thánh cũng bởi vì này rơi vào trạng thái ngủ say, toàn bộ huyền linh đại lục kém chút tan vỡ. Ô Chí tuyệt đối không tin tưởng, vào nhập huyền linh đảo sau đó, chỉ là tra xét một phen không gian thế giới. Là thông thiên thần mộc, huyền linh đảo chỉ sợ sẽ mạnh mẽ thu trí nhớ của ta. Ở trong lòng bọn hắn, thần giai trí cường giả đều không gì hơn cái này, huống chi ta một cái thánh giai tiểu tử. Lúc này, Ô Chí đầu vô cùng thanh minh, đối với tự thân tình cảnh vô cùng rõ ràng.